Kiếm Lai, chương 721, lật một cái lão hoàng lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sán đến đại môn phủ đệ Châu Thành, trước cửa ngồi xổm hai con sư tử bạch ngọc xuất từ tay tiên gia, khí thế uy nghiêm, chính là ăn mày cực đói thấy, hẳn là không có gan tới gần đại môn ăn xin nữa. Cố Sán không sốt ruột gõ cửa, Liễu Xích Thành cùng Sài Bá phủ cũng chỉ đành đứng ở trên đường uống gió tây bắc. Cố Sán đi lên bậc thang không nhiễm hạt bụi nhỏ, đưa tay kéo vòng đầu thú, dừng ngón tay lại, động tác ngưng trệ một lát, là đồ án hạt tiêu sơn vàng mà cửa phủ công hầu mới có thể sử dụng. Cố Sán thở dài trong lòng, không nên đi quá giới hạn như thế, cho dù trong nhà có một trấn trạch thái bình vô sự, vấn đề không lớn. Quan phủ thứ sử Châu Thành hẳn là đã nhận được tin tức bí mật của Diêu Vũ Đốc Tạo Thự, mới không so đo việc này với tòa nhà này, chỉ là loại chuyện này, vẫn nên nói một tiếng với mẫu thân. Không cần phải vung tay làm cản như thế trên cửa, dễ dàng gây thêm rắc rối. Cố Sán gõ vang môn hoàn, lui về phía sau một bước, một người mặc quần áo quý phái mở cửa, thấy Cố Sán ăn mặc bình thường, vẻ mặt không vui, nhíu mày hỏi. Đệ tử nhà nào trong thành hay là người hầu trong nha môn? Cố Sán sửng sốt một chút, mới nhớ lại bộ dáng hiện tại của mình, có chút biến hóa, đối phương cũng không phải lão nhân Đào Thanh Hạp. Không nhận ra mình cũng là bình thường. Năm đó mẫu thân mang theo tỷ nữ thiếp thân cùng nhau rời khỏi Thư Giản Hồ, mấy năm nay cũng đều tu hành trôi chảy, trước sau trở thành luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, cảnh giới không cao, nhưng cũng không xen vào việc vặt vãnh trong phủ. Về tu hành của các nàng, trước kia Cố Sán có qua lại với thư tín của mẫu thân, đều từng được nhắc nhở kỹ càng, còn giúp đỡ chọn lựa vài món bảo vật trên núi. Các nàng chỉ cần từng bước tu hành, luyện hóa vật bản mạng, phá cảnh là được. Người gác cổng nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người bậc thang phía sau nam tử trẻ tuổi, một vị thư sinh văn nhược, một đứa nhỏ thiếu niên đầu bạc, nháy mắt tự nhận là đã cân nhắc ra của cải của ba người. Nam tử gác cổng là võ phu thuần túy che giấu thực lực, ngũ cảnh, ở trên giang hồ tầm thường, cũng quả thật là có kỹ năng, ở bất cứ một nước nhỏ phiên thuộc nào, khai sáng môn phái cũng dư giả, làm người gác cổng làm hộ viện. Hạ mình, nhắm chừng vẫn là có tiền có thể sai khiến quỷ ma, hoặc là chính là tránh họa môn hộ, tới đây tị nạn, kết quả xấu nhất, đơn giản là đối phương lòng dạ khó lường, thả dây câu cá lớn, cấu kết với sơn trạch dã tu, tham gia gia sản phong phú của tòa hào trạch này. Mấy năm nay Cố Sán đã quen đi giang hồ, từng gặp không ít âm mưu giang hồ vòng vòng đan sen, còn cố ý đứng xa xa quan sát, từ đầu tới đuôi nhìn thấy hai đàn ông, tước cục. Một hộ là nhà phú bất nhân, từ đó nhà tan cửa nát. Cố Sán hiện thân ở thời điểm đám cướp kia đắc thủ chia của, thỉnh giáo bọn họ chút môn đạo, đối phương che giấu giấu, ngôn ngữ không thoải mái. Cố Sán liền bảo tăng dịch thi triển thuật pháp, tu hú chiếm tổ thước, tự lấy học vấn. Một hộ khác nhìn không tệ môn phong, Cố Sán liền tiện tay hỗ trợ giải vây. Cố Sán cười nói, ta tên Cố Sán, đây là nhà của ta. Nam tử gác cổng lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng nhường đường. Gặp qua thiếu đông gia, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo với phu nhân ngay. Cố Sán bước qua bậc cửa, khoát tay nói. Không cần, chỉ vài bước đường, không phiền ngươi thông báo. Nam tử gác cổng kia tươi cười nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân vừa rồi nhìn sơ qua, đều tưởng lầm thiếu đông gia là quân tử hiền tài thư viện. Nam tử gác cổng sớm đã thăm dò rõ ràng của cải của gia đình này, gia chủ là người tu đạo, đi xa nhiều năm chưa về, việc này phủ thượng nói không tỉ mỉ, nhắm chừng là không thể lộ ra ngoài ánh mắt, thiếu đông gia là hạt giống đọc sách ở bên ngoài cầu học, cho nên chỉ còn lại có phụ nhân mặc vàng mang ngọc, rất có tiền tài, vị phu nhân kia mỗi lần nhắc tới nhi tử, thật ra 10 phần đắc ý, nếu không phải hai vị nha hoàn bên người phụ nhân, thế mà là luyện khí sĩ tu đạo có thành tựu. Bọn họ đã sớm động thủ, một bút tiền của phi nghĩa lớn như vậy, mấy đời cũng không tiêu hết. Cho nên một năm qua, bọn họ chuyên môn kéo một vị bằng hữu trên đường nhập bọn, để cho hắn ở trên người một tỷ nữ trong đó hao tâm tư. Cố Sán cười nói, ánh mắt tốt, Liễu Xích Thành gật đầu nói, thật sự là vô cùng tốt, Sài Bá phủ liếc võ phu thuần túy kia, đáng thương, thật sự là đáng thương, nhiều con đường phát tài như vậy. Lại cứ lao đầu vào gia đình này. Một hồ ly tự cho là khôn khéo, xông vào đầm rồng hang hổ nhảy nhót lung tung, không phải muốn chết thì là gì. Liễu Xích Thành một chưởng đè lại đầu Sài Bá Phù. Long Bá lão đệ, sao lại thế này? Không rên một tiếng, là cảm thấy Cố thiếu gia chúng ta không xứng quân tử hiền nhân. Sài Bá Phù như ngũ lôi oanh đỉnh, các đại khí phủ mấu chốt rung động hẳn lên, Long Môn cảnh thật vất vả củng cố xuống, tràn ngập nguy cơ. Sài Bá Phù vội vàng nói, Cố thiếu gia xứng đáng, xứng đôi, kẻ xấu bình thường, trước khi ra tay đều là hù dọa người ta vài câu trước, nhưng vị tiền bối tính tình quái đản này, đều là ra tay trước rồi mới nói lý. Nhưng ở chung lâu, Sài Bá Phù hướng đạo chi tâm càng thêm kiên định, mình nhất định phải trở thành đệ tử gia phả của Trung Thổ Thần Châu Bạch Đế Thành. Nam tử gác cửa đóng cửa, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy mát lạnh, thì ra là Cố Sán dáng người thon dài đưa tay nắm chặt cổ người này, đầu chống cửa lớn, giữa năm ngón tay của Cố Sán đã chảy ra tơ máu, đủ để thấy ra tay tàn nhẫn, nhẹ giọng hỏi. Đóng cửa lại, không lo bị người ngoài chê cười, nói đi, trong ngoài có mấy người, người có cảnh giới cao nhất là thần thánh phương nào? Cố Sán đột nhiên thu hồi tay, trực tiếp xoay người, cười nhìn phía xa xa, cứ như vậy đem lưng tặng cho võ phu thuần túy kia. Một vị phụ nhân bước nhanh tới, mấy lần đạp lên làn váy đang nằm trên mặt đất, thấy Cố Sán nhiều năm không gặp, nàng lập tức lệ nóng doanh tròng. Chịu khổ sống sót, hưởng phúc kiếm tiền, xét đến cùng, còn không phải vì tên khốn kiếp không có lương tâm chỉ biết gửi thư nhà về nhà này sao? Cố Sán bước nhanh đi đến, phu nhân ôm lấy nhi tử, nghẹn ngào hẳn lên, Cố Sán nhẹ nhàng vỗ lưng mẫu thân, vẻ mặt như thường. Cười nhìn phía hai tỷ nữ hết thảy vinh hoa phú quý đến từ Cố Sán hắn. Hai nữ tử trẻ tuổi kia chỉ liếc mắt nhìn nhau với Cố Sán, lập tức cúi đầu, tay chân lạnh toát như rơi vào hầm băng. Phụ nhân buông lỏng Cố Sán, lau nước mắt, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá con trai mình. Đầu tiên là vui mừng, chỉ là không biết có nhớ tới Cố Sán một mình ở bên ngoài, phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân liền che miệng nức nở nghẹn ngào, thầm oán mình, thầm oán nam nhân ma chết không hiểu sao đã trở thành đại sơn thần kia, thầm oán Trần Bình An kia bỏ lại một mình Cố Sán, đánh giết Than Tuyết kia, thầm oán lão thiên gia không có mắt, vì sao phải để Cố Sán gặp thiên tai chịu khổ như vậy. Sau khi Cố Sán cùng mẫu thân đến thính đường bên kia ôn chuyện, lần đầu tiên đặt chân tới thư phòng thuộc về mình, Liễu Xích Thành mang theo Long Bá lão đệ đi dạo bốn phía ở dinh thự. Cố Sán gọi hai vị tỷ nữ tới, còn có người gác cổng vẫn không dám liều chết kia. Cố Sán nắm ghế dựa lưng vào cửa sổ, khuỷu tay đặt trên tay nắng, một tay chống cằm, hỏi. Cây to đón gió, không thể tránh được, ta không quá khắt khe với hai người các ngươi trong việc này, dù sao mẫu thân ta cũng có chỗ không thích hợp. Chỉ là làm người quên gốc thì không quá tốt, mẫu thân ta có biết chuyện người ngoài lẻn vào phủ đệ thiết lập ván cục không? Hai tỷ nữ đã sớm quỳ trên mặt đất, một tỷ nữ vẻ mặt mờ mịt, một tỷ nữ khác gật đầu nói, ta từng nói với phu nhân nói coi như là nhàm chán giải buồn. Cố Sán do dự một chút, hỏi, cha ta có an bài hậu thủ hay không? Tỷ nữ trầm giọng nói, lão gia cực kỳ lo lắng cho an nguy của phu nhân, chẳng những chào hỏi cùng lão gia thành hoàng các bản địa, còn thi triển thần thông ở phía trên một môn thần của một viện môn. Trong phủ có một vị võ phu thất cảnh tuổi tác đã cao, từng xuất thân biên quân, quê quán ở địa giới núi cao của Đại Ly, cho nên quen biết cùng lão gia, được lão gia mời đến bên này, hôm nay mai danh ẩn tích, đảm nhiệm hộ viện, vẫn nhìn chằm chằm đám người gác cổng. Nam tử gác cổng kia đầu óc trống rỗng, một, người tu đạo, có thể kết giao tình với thành hoàng gia Long Châu, có thể khiến tông sư thất cảnh đảm nhiệm hộ viện. Vì sao lại bị phụ nhân bụng dạ nhỏ hẹp kia luôn miệng mắng thành một từ quỷ vô dụng? Cố Sán bất đắc dĩ, cái gì hương hòa tình, võ phu thất cảnh Đại Ly, mỗi người đều ghi chép trong hồ sơ, triều đình bên kia nhìn chằm chằm rất sát, quá nửa là tồn tại sấp xỉ với sơn thần Lạc Phách Sơn Tống Dục Trương kia che chở Cố phủ là thật, nhưng nhiều hơn vẫn là một loại giám thị quang minh chính đại. Phụ thân sơn thần Cố Sán đã không chút ấn tượng kia, tự nhiên sẽ không nói toạc ra tin tức bực này, hại nàng lo lắng vô ích. Cố Sán nhìn võ phu thuần túy còn muốn sống sót như thế nào, không khỏi nói một câu. Người phía sau màn có lẽ thật sự là cao nhân, về phần ngươi, coi như thôi, đoán chừng rốt cuộc là ai bày bố cục diện, có bố cục hay không, đến bây giờ vẫn không rõ ràng lắm. Cố Sán lẩm bẩm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trên đời này sao lại có nhiều kẻ ngu như vậy chứ? Có tiếng nói mỉm cười vang lên, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt, trên ván cờ, tùy tiện ném quân cờ, nói gì tiên phong. Người thông minh trẻ tuổi chút, mới có thể trở nên nổi bật, kẻ đến sau chiếm thương. Cố Sán nghiêm nghị đứng dậy, trong phòng không người, Cố Sán vẫn cung kính như trước, ôm quyền chắp tay. Một vị nam tử áo trắng xuất hiện ở bên cạnh Cố Sán. Thu thập một chút, theo ta đi Bạch Đế Thành. Trước khi lên đường, người trước tiên cùng Liễu Xích Thành đi Hoàng Hồ Sơn một chuyến, gặp vị lão đạo nhân đời này tên là Giả Thịnh kia một chút. Lão nhân ra hắn nếu nguyện ý hiện thân, người chính là tiểu sư đệ của ta. Nếu không muốn gặp ngươi, người cứ an tâm làm ký danh đệ tử của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo trắng nắm trong tay một quyển trục, là bức siêu sơn đồ cũ nát, giao cho Cố Sán. Người mang theo vật này, đi tới Hoàng Hồ Sơn. Trước khi tới phủ đệ này, nam tử từ bên Lâm Thủ Nhất thu hồi bức tranh lục soát núi này, làm đáp lễ, giúp Lâm Thủ Nhất bổ sung bộ Vân Thượng Lang Lang Thư vốn xuất từ Bạch Đế Thành, tặng hai quyển sách Trung Hạ. Lâm Thủ Nhất tuy là học sinh thư viện, nhưng ở trên đường tu hành, mười phần mạnh mẽ. Trước kia tế thân động phủ cảnh cực nhanh, chuyên công công hạ vân thượng thư của ngũ cảnh, công lớn lắm, lôi pháp trong bí tịch, là ngũ lôi chính pháp chính tông, nhưng cái này cũng không phải tinh diệu lớn nhất của vân thượng thư, mở đại đạo, tu hành không ngại, mới là tôn chỉ căn bản của vân thượng lang lang thư. Người soạn sách này, chính là thành chủ Bạch Đế Thành từng lĩnh hội lôi pháp Long Hổ Sơn, tự tay xóa đi, hoàn thiện, cắt giảm rất nhiều cành lá phức tạp. Nơi nào trên mây nhất thế gian, tự nhiên là Bạch Đế Thành. Về phần bộ quyền đạo thư thượng kia, vì sao sẽ trằn trọc rơi vào trong tay Lâm Thủ Nhất? Đương nhiên là bút tích của A Lương, người đọc sách mượn sách, loại đó có mượn không trả. Cho nên nói lúc ấy Lâm Thủ Nhất liếc mắt một cái nhìn trúng quyển sách này, có thể nói đạo duyên cực tốt. Nếu là A Lương tặng, Bạch Đế Thành cũng liền không so đo chút. Hành động vô tâm, thực học trộm thầy. Trên núi của Lâm Thủ Nhất Phạm Húy, nhưng Lâm Thủ Nhất kia, thế mà ở sau khi hắn báo ra danh hiệu, vẫn không muốn nhiều lời về nửa chữ nguồn gốc siêu sơn đồ. Đây mới là nguyên nhân thành chủ Bạch Đế Thành nguyện ý đưa tặng Vân Thượng Thư quyền cuối cùng, vốn cho trung quyền, Lâm Thủ Nhất nên trở thành quân cờ, gặp một kiếp. Cố Sán nghe vậy mặt sau không biểu tình, nhưng trong lòng chấn động không thôi, y biết rõ Cổ Thịnh kia. Lạc Phách Sơn ký danh cung phụng. Một lão đạo sĩ mù đường vận đạo tốt mới có thể ở ngõ Kỵ Long hỗn ăn hỗn uống, thu hai đệ tử an phận thủ thường, người trẻ tuổi què chân, Triệu Đăng Cao, là yêu tộc, Điền Tử Nhi, máu tươi là chất liệu phù lục tốt nhất. Nghe nói Cổ Thịnh mấy năm trước dọn đến Hoàng Hồ Sơn kết mao tu hành. Lạc Phách Sơn thế mà có người này ngủ đông, Chu Liễm, Ngụy Bách kia đều chưa từng nhận ra nửa điểm dấu vết để lại của người này. Nếu như ta không đến nơi đây, tất cả mọi người ở Lạc Phách Sơn, cả đời cũng sẽ không biết có một người như vậy. Cổ Thịnh kia đến chết cũng sẽ chỉ là Giả Thịnh, có thể ở trên đường tu đạo của Giả Thịnh kia, sẽ thuận lý thành chương mà đi tới tòa thiên hạ thứ năm. Ngày nào đó binh giải ly thế, ngày nào đó lại đổi túi ra, tuần hoàn qua lại, làm không biết mệt. Nam tử áo trắng cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, là hắn nhất quán chơi đùa nhân gian mà thôi. Trước kia sau khi thu kiếm, liền hoàn toàn thay đổi thành người khác. Am hiểu tự khi dễ, không thích khinh người. Chết bởi tai ương bất ngờ trên núi dưới núi rất nhiều lần, cũng không thấy hắn ra tay tự bảo vệ mình một lần. Hạo nhiên thiên hạ cửu châu, mỗi châu đều sẽ ở lại mấy trăm năm. Còn nữa, tuy ta là đệ tử trên danh nghĩa của hắn, Bạch Đế Thành lại là một tay ta sáng tạo, không liên quan gì tới hắn. Cố Sán đột nhiên nói, vậy ta không cần bái phỏng Hoàng Hồ Sơn, không quấy rầy lão tiền bối thanh tu, chỉ để ý đi theo thành chủ đi hướng trung thổ thần châu. Bạch y nam tử cười nói, có thể nói như vậy, vậy thật sự nên đi gặp một chút. Cố Sán hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ba người, xử trí như thế nào? Hai tỷ nữ, một người gác cổng, ba người không chút sứt mẻ. Nam tử áo trắng nhìn ba người, vươn một bàn tay. Ba người ngay cả võ phu thuần túy kia cũng bị ép âm thần đi xa, ngơ ngác, si ngốc, hai chân rời mặt đất, chậm rãi lắc lư đến trước mặt nam tử áo trắng dừng bước. Hắn đưa tay tùy tiện chỉ điểm hai lần ở mi tâm ba người, ba vị âm thần trước tiên lui về phía sau thân thể. Cố Sán ngưng thần nhìn lại, phát hiện chỗ mi tâm của ba người kia làm điểm khởi đầu, đều có sợi tơ bắt đầu lan tràn ra. Sau đó ba người bỗng nhiên tỉnh táo lại đây. Người gác cổng thân là võ phu thuần túy đột nhiên lệ nóng lưng tròng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Thiếu chủ, một tỳ nữ dùng sức dập đầu, nô tỳ bái kiến tông chủ. Một tỳ nữ khác thì nằm sấp xuống đất không dậy nổi, thương tâm muốn chết nói. Lão gia thứ tội. Nam tử áo trắng phất tay áo một cái, ba người ngất ngay tại chỗ, cười giải thích nói. Giống như ngủ say đã lâu, lúc tỉnh mộng, người vẫn là người như vậy, vừa xóa giảm vừa tăng thêm chút lịch duyệt cuộc đời mà thôi. Trán Cố Sán chảy ra mồ hôi hột, đây chính là thủ đoạn ma đạo của Bạch Đế Thành. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới rõ vì sao mỗi lần Liễu Xích Thành đề cập người này, đều sẽ kính sợ như vậy. Đối phương tùy tùy tiện tiện, có thể để cho một người không còn là người trước kia, rồi lại tin tưởng không nghi ngờ là mình. Như vậy tất cả ân oán tình cừu, cái gọi là tu hành đại đạo, có thể là cái gì? Nam tử áo trắng cười nói, sinh tử sự lớn nhất, như vậy rốt cuộc cái gì gọi là sinh tử? Ta đã hiểu việc này, có người không quá hy vọng ta đi ra Bạch Đế Thành. Hắn cuối cùng nói, lão đầu nhi kia, tới Ly Châu Động Thiên này, dĩ nhiên không phải vì triệt để đoạn nhân quả, cũng chỉ là đi dạo. Sư phụ cuối cùng có chút phong phạm sư phụ, rốt cuộc để cho ta bất ngờ một lần. Bên cạnh một ngôi nhà tranh trên Hoàng Hồ Sơn, sâu trong núi lớn nước chảy ào ào về, lão đạo sĩ mù ở kẽ hở tu đạo, đi ra khỏi nhà tranh, thổn thức không thôi, sau khi huynh đệ Trần Linh đều đi xa, liền không có ai hàn huyên với mình nữa, thật sự là cực kỳ tịch mịch. Cái gọi là dốc lòng tu đạo, thật ra chỉ là tìm cớ dọn nhà mà thôi. Không ở lại cửa hàng đầu cỏ ngõ Kỵ Long kia nữa, tốt xấu cách núi Lạc Phách gần chút, về sau lại quay về ngõ Kỵ Long, đến lúc này trở lại, thân phận cung phụng này của mình liền càng thêm vững chắc. Trưởng quầy đồng hành cửa hàng áp tuế cách vách kia, về sau gặp lại mình, còn dám mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Không thể thấp hơn mình một cái đầu, Cổ Thịnh đột nhiên có chút hoảng sợ, trước người lờ mờ phát giác được gợn sóng khẽ động, tựa như có khách tới cửa. Giả Thịnh lập tức kiên trì cất cao giọng nói, hai vị khách nhân, không mời mà tới, đến cửa lại không chào hỏi, không quá thỏa đáng a. Liễu Xích Thành thiếu chút nữa trừng tròng mắt ra. Có đôi khi nhìn người, túi da, hồn phách, khí tượng gì đó, đều có thể che tai mắt người khác, khiến cho người bên ngoài gần trong gang tấc không nhận ra. Duy chỉ có một số chỗ nhỏ bé nào đó, chỉ cần là theo đuổi sâu, sẽ có dấu vết rõ ràng. Ví dụ như tư thế đứng của vị lão đạo sĩ mù này, biên độ ngón tay bấm quyết gấp khúc, vân vân. Lại thêm đại sư huynh cũng không nói nguyên do, liền ném mình và Cố Sán đến bên này, Liễu Xích Thành lập tức nghĩ đến. Một phần vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng nhất kia, phủ phục trên mặt đất, run giọng nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Cổ Thịnh có chút chột dạ, dã đồ đệ từ đâu chạy đến. Liễu Xích Thành đầu kề sát đất, vô cùng tủi thân và uất ức nói. Sư phụ, đại sư huynh bắt nạt con thê thảm, đầu tiên là vì một chuyện nhỏ, liền đuổi con khỏi Bạch Đế Thành, lại trơ mắt để con bị Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn nhấc kiếm đuổi giết, thế cho nên đồ nhi đáng thương ở Bảo Bình Châu nho nhỏ này, bị nhốt ngàn năm, không người hỏi thăm, sư huynh căn bản là không niệm nửa điểm tình nghĩa đồng môn, sư phụ người nhất định phải chủ trì công đạo. Thật đúng là không phải Liễu Xích Thành làm ẩu, sư phụ đối đãi với hắn vị quan môn đệ tử này, từ trước đến nay yêu thương cưng chiều nhất, rất nhiều sư huynh sư tỷ ở sâu trong nội tâm đối địch đối với mình, chính là bắt nguồn từ đây. Lão đạo sĩ thiếu chút nữa dậm chân chửi má nó, cái gì Bạch Đế Thành, cái gì Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, trên đời này có người đồng đạo nào mà ngươi đi lừa gạt như vậy sao? Lừa người nói năng không đáng tin như thế. Nếu Giả Thịnh ta thật sự là sư phụ ngươi, mắt bị mù mới tìm đệ tử này của ngươi. Giả Thịnh đột nhiên sừng sốt, bần đạo thật đúng là một kẻ mù a. Cố Sán có chút bội phục ra mặt Liễu Xích Thành này, thật sự là gặp được cao nhân, liền lôi ra vị sư huynh thành chủ Bạch Đế Thành này, thực gặp được đại sư huynh, lúc này đã bắt đầu truyền sư phụ ra. Cố Sán giơ lên bức siêu sơn đồ kia trong tay, trầm giọng nói. Lão tiền bối, vật quy nguyên chủ. Cổ Thịnh tự nhiên mà mở mắt ra, nhìn thấy quyển trục kia, than thở nói. Thu một đại đệ tử như vậy, thật sự là không lật được lịch cũ. Sau đó Cổ Thịnh lại sừng sốt, nhẹ nhàng quơ quơ đầu óc, cái ý niệm cổ quái gì trong đầu. Lão đạo nhân dùng sức chớp mắt, thiên địa thanh minh, vạn vật trong mắt. Năm đó tu hành lôi pháp cổ quái của đỉnh núi nhà mình là con đường bằng môn tà đạo, trả giá thật lớn, đầu tiên là tổn thương tạng phủ, lại mù mắt, không thấy sự vật đã rất nhiều năm. Sau một thoáng hoảng hốt, lão đạo sĩ Cổ Thịnh lùi bước, tâm thần ngưng tụ như hạt cải, lâm vào trong mê man, một người khác chiếm cứ tất cả linh trí. Lão nhân cúi đầu, kéo kéo đạo bào trên người, sau đó quay đầu, liếc mắt nhìn phường đại học sĩ huyện Thành Hoài Hoàng, lại rời tầm mắt đi, thu chân châu sơn vào đáy mắt cùng toàn bộ lò nung rồng. Lão nhân vẻ mặt phức tạp, sau đó cứ như vậy vừa không để ý tới Liễu Xích Thành, cũng không nhìn Cố Sán kia, bắt đầu lâm vào trầm tư. Lão nhân mở bàn tay ra, chăm chú nhìn đường vân lòng bàn tay một lát, cuối cùng lẩm bẩm nói. Đời này tiểu mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, lục trầm lầm ta nhiều lắm. Lão nhân bước ra một bước, lão đạo nhân mù già Thịnh đứng tại chỗ, ngủ say như trước. Lão nhân khôi phục chân dung, là một vị lão già cao gầy tướng mạo gầy gò, mơ hồ có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là vị nam tử tuấn giật khí chất không tầm thường. Đường tu hành của lão nhân, ở hạo nhiên thiên hạ tựa như một ngôi sao băng lấp lánh lóa mắt, so với dòng sông thời gian trôi qua từ từ, quật khởi nhanh chóng mãnh liệt, ngã xuống càng nhanh hơn. Đến nỗi ngay cả thành chủ Bạch Đế Thành là đại đệ tử khai sơn của hắn, một chuyện lớn như vậy, người biết, một tòa thiên hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân đã là Cổ Thịnh, lại xa xa không chỉ là Cổ Thịnh, chỉ là Cổ Thịnh phía sau, tương lai liền chỉ là Cổ Thịnh. Trong cả đời, chỉ là một chuyện, trên đời đều biết. Trường kiếm đưa ra, giao long chạm xuống, giết đến thế gian chỉ còn lại một con chân long cuối cùng. Một bộ lịch cũ của một tòa hạo nhiên thiên hạ, chỉ vì một người xuất kiếm, xé đi mấy trang. Sau khi lão nhân hiện thân, con mãng xà trong hồ Hoàng Sơn từng tranh đoạt thủy vận với con cá trạch nhỏ Cố Sán kia bị thua, như bị thiên đạo áp thắng, chỉ đành đột nhiên trầm xuống, ẩn núp ở đáy hồ, nơm nớp lo sợ, hận không thể đập đầu vào trong chân núi. Lão nhân nhìn Cố Sán, đưa tay tiếp nhận quyển trục kia, thu vào trong tay áo, thuận thế vỗ vai Cố Sán, sau đó gật gật đầu, mỉm cười nói. Căn cốt nặng, hạt giống tốt, vậy ta sẽ thay sư phụ thu đồ đệ. Liễu Xích Thành như bị sét đánh, ngồi yên trên mặt đất, không bao giờ rên rỉ nữa. Không nên như thế a, tuyệt đối đừng làm như thế. Một khi Cố Sán có thân phận này, không thể nói trước một khắc, Liễu Xích Thành hắn sẽ sớm đi một bước hoàng tuyền so với Long Bá lão đệ. Nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện, lão nhân liếc mắt nói, vì sư hôm nay xem như nửa phế nhân, đánh không lại ngươi khai sơn đệ tử này, dù sao danh nghĩa thầy trò vẫn còn, sao, không phục. Khi sư diệt tổ, giống như kiếm thuật, ta cũng chưa dạy ngươi việc này. Nam tử áo trắng giữ im lặng, mơ hồ có chút sát khí. Nào ngờ lão nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, căn bản không thèm để ý sát ý của một vị thành chủ Bạch Đế Thành, ngược lại hỏi. Thất thần làm cái gì, gọi tiểu sư thúc. Nam tử áo trắng không có sư đồ tôn ti gì, chỉ hỏi. Người xác định là vì tốt cho Cố Sán. Cố Sán quỳ rạp xuống đất, cúi đầu trầm giọng nói. Cố Sán bái kiến sư tổ, lão nhân sang sảng cười to, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt hóa cầu vồng đi xa ngàn dặm, muốn đi Bắc Câu Lô Châu, tìm hảo huynh đệ Trần Linh Quân cùng nhau đùa giỡn. Chỉ là lần sau gặp mặt, mình không biết hắn, Trần Linh Quân cũng sẽ không nhận ra mình. Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn phía đạo kiếm quang bắc đi kia, cười nói. Đối đãi quan môn đệ tử là tốt hơn chút, Liễu Xích Thành nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn tốt, Cố Sán chỉ là tiểu sư đệ của mình. Bằng không thì khi thế hệ này cao lên, Cố Sán không niệm chút tình cũ, chuyện trái lương tâm gì cũng có thể làm được. Lâm Thủ Nhất ngồi ở chỗ ở tổ trạch, mặc kệ bế khí ngưng thần như thế nào, vẫn tâm thần không yên, chỉ phải đi hướng thần vị đều đã dọn đến từ đường kinh thành Đại Ly, lúc này mới an lòng vài phần. Lâm Thủ Nhất nhíu ra ba nén hương, xa xa tế bái tổ tiên. Làm xong chuyện này, mới xoay người đi hướng cửa lớn từ đường, vừa đóng cửa chính, liền phát hiện bên người có một vị lão nho sĩ đang đứng. Lâm Thủ Nhất thông tuệ cỡ nào, lập tức chắp tay nói. Lâm Thủ Nhất của Thư viện Sơn Nhai, bái kiến đại sư bá. Thôi Sàm cười nói, ta sớm đã không ở Văn Thánh Đạo thống mạch, không nhận nổi lễ này. Lâm Thủ Nhất sau lưng, quy quy củ củ lại chắp tay. Đệ tử Lâm Thị Đại Ly, bái kiến quốc sư đại nhân. Thôi Sàm gật gật đầu, lúc trẻ trên đường du học, biểu hiện của ngươi cực kỳ xuất sắc. Sớm nhất nhận thấy A Lương khác với bình thường, sớm nhất đạt được cơ duyên, đều là Lâm Thủ Nhất ngươi, cực kỳ không dễ. Lần này để người nọ làm việc ở trong quy củ lớn, càng là ngươi trị học ổn trọng, hậu tích bạc phát, phúc trí tâm linh cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sàm mang theo Lâm Thủ Nhất tàn bộ ở tòa nhà trống rỗng, hơn nữa để người trẻ tuổi kia sóng vai mà đi với mình, không cần quá mức câu thúc. Thôi Sàm nói, phụ thân ngươi có chút nỗi khổ tâm, đời này cũng sẽ không chủ động nói nhiều với ngươi. Năm đó là hắn sớm nhất nói cho phụ thân Trần Bình An về tin tức chuyện từ bản mạng, đương nhiên là hảo tâm, ngay cả hậu quả cũng nói với phụ thân Trần Bình An, hai người bọn họ vừa gặp đã quen từ lâu, tuy thân phận cách xa nhưng lại là bạn thân. Cho nên phụ thân ngươi còn giúp đỡ nam nhân kia thu thập cục diện rối rắm sau đó, bằng không Trần Bình An cũng rất khó sống sót, cho nên Trần Bình An về sau trên đường du học, truyền tặng bức siêu sơn đồ kia của ngươi, trong minh minh là có chút nhân quả định số. Chỉ là phụ thân ngươi dụng tâm lương khổ, cũng không hy vọng ngươi liên lụy quá nhiều với Trần Bình An, miễn cho ngươi chưa trưởng thành, liền bị đại thế cuốn theo, sớm chết non, cho nên đối với chuyện ngươi đi hướng thư viện đại tùy học tập, biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Lâm Thủ Nhất ngạc nhiên, Thôi Sàm nói, khó có thể tin, vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một nam nhân trước sau đảm nhiệm phó thủ của ba quan đốc tạo xứ Lò Nung, sẽ đơn giản sao? Thực sự coi trọng danh nghĩa con vợ kế như vậy, vậy ngươi có biết hay không, hôm nay Tào Đốc Tạo ở trước khi đi Hoè Hoàng Trấn, sau khi rời khỏi ngự thư phòng của tiên đế, người duy nhất bái phỏng cầu giáo, chính là phụ thân của ngươi ở kinh thành Không Hiền Sơn Không Lộ Thủy kia của ngươi. Gia tộc ngươi cùng Trường Thạch Xuân gia, cuối cùng vượt qua cửa ải khó khăn như thế nào? Trong lòng Thạch gia không biết, còn có chút oán hận, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi sẽ để ý sao? Thôi Sàm một tay chắp sau lưng, một tay khép lại hai ngón như nhặt một vật. Thạch Xuân gia niệm tình cũ, ngươi liền niệm tình cũ, ngươi niệm tình cũ, toàn bộ bạn cùng trường liền cùng nhau niệm tình cũ. Cao thủ mắt biên văn mậu thấp, duy chỉ có thê tử Thạch Xuân gia thật lòng đối xử tử tế với xuất thân không tốt. Biên văn mậu liền bị ngươi lý giải, vị Hàn Lâm lang kinh thành đại ly này, tương lai một khi gặp việc khó, ngươi liền nguyện ý hỗ trợ, ngươi lựa chọn ra tay. Mặc dù không đủ lão đảo, có chút sơ hở, cha ngươi sao sẽ ngồi không để ý tới. Tuyến đường liên quan, rộng lớn thành mạng lưới, chỉ là đừng quên, ngươi sẽ như thế, người đời đều sẽ như thế. Tu vi thế nào, đều sẽ đưa tới nhân quả như thế nào, vật cảnh giới này, bình thường rất hữu dụng, thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng nhất. Lâm Thủ Nhất, ta hỏi ngươi, còn nguyện ý xen vào việc của người khác không? Thôi Sàm nhẹ nhàng đẩy hai ngón tay, giống như phủi sạch sẽ những mạch lạc đó. Lâm Thủ Nhất cân nhắc một lát, đáp, việc đã đến nước này, gần ngay trước mắt, vẫn là phải quản lý tốt từng việc một. Lâm Thủ Nhất thở dài, về sau bớt quản, Thôi Sàm hiểu ý cười, không uổng công cha ngươi khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu xa, để ta giúp ngươi đặt cái tên tốt như vậy. Lâm Thủ Nhất đột nhiên dừng bước, chắp tay lần nữa, cả gan, run giọng hỏi. Xin hỏi sư bá, năm đó vì sao khoanh tay đứng nhìn, tùy ý một mình tiên sinh chịu chết? Vấn đề này thật sự là quá khiến Lâm Thủ Nhất cảm thấy nghẹn khuất, không nói ra thì không thoải mái. Chính là chọc giận vị quốc sư đại nhân không muốn thừa nhận thân phận sư bá này, Lâm Thủ Nhất hôm nay cũng muốn hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sàm không để bụng, hiển nhiên cũng không tức giận người trẻ tuổi không biết tốt xấu này, ngược lại có chút vui mừng, nói. Nếu giảng đạo lý lớn, không cần trả giá lớn, nhưng quý ở chỗ nào? Cái nào không thể nói, đọc sách ý nghĩa ở đâu? Đường nhân tuyệt không nhường, loại việc ngốc này, không đọc sách, rất khó trời sinh đã biết. Chỉ là thư chia trong ngoài, nho ra giáo hóa, nơi nào không phải sách thánh hiền mở ra. Thôi Sàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, cười nói. Cho nên cuộc đời còn trên đời, phải mắng thêm người đọc sách gà mờ. Bớt mắng sách thánh hiền đi. Thôi Sàm nhìn quanh bốn phía, lúc trước du học, quan cảm tồi tệ của ngươi đối với phụ thân, Trần Bình An lúc ấy đồng hành cùng ngươi một đường, sớm ghi tạc trong lòng. Cho nên cho dù về sau Trần Bình An có đủ tự tin đi lật lại món nợ cũ, trong đó đã lật khắp rất nhiều hoàng lịch cũ của Mã Gia Ngõ Hạnh Hoa, cố tình ở Diêu Vũ Đốc Tạo Thự Lâm đại nhân bên này ngưng trệ không tiến, vừa vặn bởi vì tin tưởng ngươi, sợ những lời đồn không thể nói ra được, càng tin không được lòng người hắn chưa từng tận mắt thấy, sợ nhất một khi vạch trần tin tức, sẽ làm hại bằng hữu lâm thủ nhất máu tươi đầm đìa, cái này gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đau khổ từng nếm ở Thư Giản Hồ, thật sự không muốn ở quê nhà lại một lần nữa. Thôi Sàm cười nói, tuy là Trần Bình An nghĩ sai, lại là chuyện tốt, bằng không với tính tình đó của hắn, mặc dù cha ra chân tướng, có thể thở phào nhẹ nhõm, thuận thuận lợi lợi vòng qua ngươi cùng phụ thân ngươi, Lạc Phách Sơn lại sớm đã va chạm đầu rơi máu chảy với Đại Ly Tống Thị, như vậy hiện tại khẳng định còn ở lại quê nhà truy cứu việc này, khắp nơi gây thù hằn, đại thương nguyên khí, tự nhiên càng không thể làm được cái gì ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành. Thanh Phong thành Hứa Thị, Chính Dương Sơn ở bên trong, các thế lực đều sẽ tận hết sức lực, bỏ đá xuống giếng đối với Lạc Phách Sơn. Thôi Sàm nói, người tạm thời không cần về thư viện Sơn Nhai, hỏi bọn Lý Bảo Bình, Lý Hoè một lần, chữ tể năm xưa, ai còn giữ, cộng thêm phần của ngươi, giữ lại, đều thu nạp lại, sau đó ngươi đi tìm Thôi Đông Sơn, mang toàn bộ chữ tề, đều giao cho hắn, sau đó, ngươi đi Thư Giản Hồ một chuyến, nhặt về những thẻ tre bị Trần Bình An ném vào trong hồ. Lâm Thủ Nhất không rõ nội tình, vẫn gật đầu đáp ứng. Thôi Sàm ngửa đầu nhìn phía kiếm quang rộng lớn chợt lóe rồi biến mất kia, thỉnh thần dễ tiễn thần khó, cuối cùng đi rồi. Đại Ly Vương triều khai phá đại độc, khí thế hừng hực. Công Tôn Quan Hào Phiệt đột nhiên, cùng đệ tử hạt giống Lưu Khám xinh đẹp, lập tức thành nhân vật quyền quý mới nhất chạm tay có thể bỏng của Đại Ly. Về phần quận thủ Thanh Loan quốc ban đầu ngang trời xuất thế kia Liễu Thanh Phong, sự náo nhiệt của quan trường kinh thành Đại Ly thoáng qua đi, cộng thêm một số sự an bài phía sau màn nào đó, Liễu Thanh Phong rất nhanh đã làm người ta không nhấc lên nổi hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Môn đệ Thư Hương Tiểu Quốc ở góc độ hẻo lánh, xác định không phải cái gì luyện khí sĩ, nhất định tuổi thọ không quá dài, năm xưa chiến tích còn tạm được ở Thanh Loan quốc, chỉ là danh tiếng hỗn độn, cho nên ngồi ở trên vị trí này, sẽ có tiền đồ, nhưng mà rất khó có tiền đồ lớn, dù sao không phải xuất thân quan kinh thành Đại Ly. Về phần vì sao có thể một bước lên trời, chợt đắc thế, có trời mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Đại Ly, trong đó có suy đoán, người này là con rối Vân Lâm Khương Thị nâng đỡ lên, dù sao cửa biển mới nhất, ngay tại cửa nhà Khương Thị. Một vị thiếu niên lang áo trắng cực kỳ tuấn mỹ, ngồi xổm ở bờ ruộng, nhìn một hồi tranh đấu vũ khí nước đá giữa tông tộc địa phương xa xa, xem say sưa ngon lành. Một đứa nhỏ gầy gò thần sắc chất phác ngồi xổm bên cạnh. Liễu Thanh Phong ngồi ở trên bờ ruộng, tùy tùng Vương Nghị Phù và thiếu niên Liễu Phi đều đứng ở nơi xa. Liễu Nghiễn trái lại không quá sợ hãi thiếu niên cổ quái năm xưa từng quen biết kia, trừ đầu óc không hiểu một chút, cái khác đều không có gì đáng giá nói. Nhưng Vương Nghị Phù lại nhắc nhở Liễu Nghiễn tốt nhất đừng tiếp cận thiếu niên kia. Liễu Thanh Phong quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang nhai một cọng cỏ dại, hỏi. Mở đại độc, công việc lớn nhỏ, đơn giản là tiến hành theo chất lượng, Thôi tiên sinh hẳn là không cần ở đây nhìn chằm chằm. Thôi Đông Sơn vẫn nhìn ngươi bên kia một quốc ta một đòn gánh, trong giao thủ hai tay, không ít thân phận là cháu ngoại trai của cậu kia, đánh là đánh thật, về phần sau khi đánh xong, vẫn làm thân thích đó như cũ, nói không chừng còn phải bỏ tiền chữa bệnh mua thuốc cho đối phương, cũng đều là thành tâm thành ý, phát ra từ phế phủ. Nghe được Liễu Thanh Phong hỏi, nhìn không chớp mắt, thuận miệng nói. Diêu danh tề, chính là lý do. Liễu Thanh Phong cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Một chiếc xe ngựa dừng ở trên đường nhỏ hương giã, từ thùng xe đi xuống Lý Bảo Trâm, đi tới bên này, chắp tay hành lễ. Thôi tiên sinh, Thôi Đông Sơn không quan tâm. Lý Bảo Trâm đứng dậy nhìn Liễu Thanh Phong, cười nói. Liễu tiên sinh, Liễu Thanh Phong cười đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Lý Bảo Trâm ngồi bên cạnh Liễu Thanh Phong, Thôi Đông Sơn quay đầu, trêu ghẹo nói, gặp mặt nói chuyện vất vả, dù sao cũng là giang hồ. Không làm lỡ hai huynh đệ các ngươi ôn chuyện, ta sẽ đi tìm chút việc vui. Thôi Đông Sơn đứng lên, xách cổ áo đứa nhỏ bên cạnh, cưỡi gió rời đi. Thôi Đông Sơn lặng yên hạ xuống một tòa thành trì ở ngoài mấy trăm dặm, mang theo vị cao lão đệ kia, cùng nhau ngồi song song dưới bóng cây, bốn phía đầu người đông đúc, nhìn trọn vẹn cờ ven đường, không phải cờ vây, bàn cờ phải đơn giản hơn chút ít. Bằng không dân chúng phố phường, ngay cả kỳ phủ cũng không chạm qua nửa bàn, sao có thể hấp dẫn nhiều người vây xem như vậy. Đợi cho giã kỳ thủ thiết lập ván cục thắng một đống lớn tiền đồng, bạc vụn, mọi người cũng đều tản đi. Hôm nay tính kết thúc công việc, cái này gọi là một chiêu ăn tươi khắp trời. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia còn không muốn rời ổ, đánh giá vài lần, nhìn giống như tiểu thiếu gia nhà có tiền, liền cười hỏi. Thích chơi cờ, Thôi Đông Sơn nóng lòng muốn thử, trả tay nói. Có thể biết, đừng nói là cờ này, dù là cờ vây ta cũng đánh, chỉ là rời nhà vội vàng, trên người không mang theo bao nhiêu tiền đồng. Ván cờ này của ngươi, ta nhìn ra chút môn đạo, khẳng định có thể thắng ngươi. Người đánh cờ giã ngoại kia mỉm cười, đây chính là một trong thập đại danh cục của giang hồ, con run dẫn rồng, không sợ người khác nhìn ra môn đạo, càng nhiều càng tốt, chỉ sợ đối phương cảm thấy khó giải, căn bản không muốn mắc câu. Thôi Đông Sơn vỗ đầu đứa nhỏ bên cạnh, mau chơi cờ kiếm tiền đi. Hán tử kia cười to không thôi, đúng là tay chân lanh lẹ, thu sạp, lười dây dưa cùng thiếu niên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn cũng không ngăn cản, nhích bước từng chút một, ngồi đối diện với đứa nhỏ kia. Thôi Đông Sơn vươn cổ, nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia, sau đó nâng hai tay, kéo qua gò má hắn. Sao nhìn ra ngươi là cao thủ chơi cờ, ta cũng chưa nói cho người nọ ngươi họ Cao. Đứa nhỏ mặt không chút thay đổi. Thôi Đông Sơn tán gẫu nửa ngày, cũng cảm thấy không thú vị, đứng lên, mang theo đứa nhỏ đi dạo đông dạo tây trong thành, gặp phải kẻ lưu manh tuổi không lớn lắm, là học đồ trong kinh thành tiểu quốc phiên thuộc này chạy ra nhặt được, phần nhiều là bị trưởng quầy cô hù làm nghề nhà tin được, từ kinh thành phân công đến các nơi tìm kỳ chân dị bảo, tranh chữa cổ. Là một nhóm kinh thành này, mắt phải cay độc, nhân phẩm phải quá cứng mới được, bằng không một khi được trọng bảo giá trị ngàn vàng, liền muốn trực tiếp chạy trốn, dứt khoát tự lập môn hộ. Thôi Đông Sơn đi theo quán kinh thành dạo phố, người nọ đã cân nhắc, lặng lẽ lưu tâm vật từng dùng, hắn đều đi theo suy nghĩ một phen, dùng sức đánh giá vài lần, làm cho tên kinh doanh kia tức giận đến mức đành phải ở chỗ yên lặng dừng bước, bất đắc dĩ nói. Người thiếu niên này, nếu thiếu tiền tiêu, ta đưa ngươi chút là được, chớ có chơi đùa với ta. Ngươi là cảm thấy chơi vui, lại muốn đập bát cơm của ta. Thôi Đông Sơn nhìn ánh mắt, sắc mặt người trẻ tuổi kia, không biết sao có vài phần quen thuộc như vậy, Thôi Đông Sơn bỗng cười. Yên tâm đi, kế tiếp ta cam đoan không quấy rối. Người trẻ tuổi kia nửa tin nửa ngờ, lại không tiện đuổi người, may mà kế tiếp hành tẩu chung quanh, thiếu niên kia quả nhiên im lặng, chỉ là điều này làm cho người trẻ tuổi lại có sầu lo, sẽ không phải giang hồ hiểm ác, đối phương vốn là vì mình mà đến chứ. Đường giang hồ nhiều, dạy người khó lòng phòng bị. Nhưng thiếu niên kia tùy tiện mua một cái bát sứ, úp lên đầu đứa nhỏ, liền nói lời tạm biệt với hắn, nói muốn mang đệ đệ ngốc cùng nhau về trường tư bên kia ăn cơm, bằng không người ở nơi khác, đi học ở bên ngoài, trời đất rộng lớn không bằng tiên sinh lớn nhất, học sinh thật lâu chưa về, tiên sinh sẽ lo lắng. Trẻ tuổi chạy như vịt như chút được gánh nặng, thiếu niên kia từ trên đầu đứa nhỏ, hái cái bát trắng kia, xa xa ném cho người trẻ tuổi, tươi cười sáng lạn nói. Cũng học được bí quyết nhỏ mới mẻ mua đồ cũ với ngươi, không có gì phải cảm ơn, bát này tặng cho ngươi. Người trẻ tuổi vốn định cự tuyệt, một cái chén bể mà thôi, muốn làm gì, còn chiếm chỗ, hơn nữa thiếu niên kia ở bên ngoài học tập, ăn mặc phú quý, chỉ là lúc bỏ tiền ra đếm từng đồng tiền, cũng không giống như là người có thủ đoạn rộng rãi. Chỉ là không đợi người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện, thiếu niên kia đã kéo một cánh tay của đứa nhỏ, chạy xa, chạy thật nhanh. Đứa bé kia nhìn có chút đáng thương. Mặt trời chiều ngã về tây, ngoài thành trên một con đường đất vàng, một ngôi làng lớn nhỏ trong một gian phòng, lần lượt ngồi xổm ở một bờ sông. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, tiên sinh đối với chuyện hành hiệp trượng nghĩa, bởi vì thời thiếu niên từng chịu ảnh hưởng của một chuyện, đối với gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, liền có chút kiêng kỵ, hơn nữa tiên sinh nhà ta luôn cho rằng mình đọc sách không nhiều, có thể chu toàn như thế. nghĩ rằng những lão giang hồ như vậy, phần lớn cũng nên như thế. Trên thực tế, đương nhiên là tiên sinh nhà ta khắt khe với người giang hồ. Lòng tốt làm sai chuyện, phạm sai lầm với lòng người, cái nào đáng sợ hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải làm cái lấy hay bỏ, chỉ là tiên sinh sớm thông minh, mọi việc lao tâm lao lực, làm học sinh, làm sao nỡ nói những thứ này. Ở lúc thôi Đông Sơn tự mình liên miên cằn nhằn, có một đứa trẻ chăn trâu về nhà cưỡi trên lưng bò. Thôi Đông Sơn cũng không kém, cưỡi ở trên lưng đứa nhỏ. Thôi Đông Sơn lắc lắc bả vai, đứa nhỏ đáng thương liền theo bước chân lảo đảo lên, thôi Đông Sơn nói. Đám mây trôi nơi chân trời, bên đường liễu sắc, phố xa tiếng bán hoa hạnh. Sau đó thôi Đông Sơn vỗ hai tay lên má đứa nhỏ. Cao lão đệ, lão ca ta thi hướng đại phát, người đi theo một người. Đứa nhỏ trừng mắt nhìn, thôi Đông Sơn tăng thêm lực đạo, uy hiếp nói. Không nể mặt mũi, đứa nhỏ mơ hồ không rõ nói. Thôn hương giã, mục đồng cưỡi trâu, sáo trúc thổi lão thái bình ca. Cao lão đệ, người đúng là một nhân tài. Thôi Đông Sơn một tay ôm cổ đứa nhỏ, một tay dùng sức vỗ đầu người sau, cười to nói. Ta tài đức gì mà có thể quen biết ngươi? Mục đồng cưỡi trâu quay đầu lại nhìn hai người kia, sợ tới mức vội vàng để cho tọa kỵ của mình tăng nhanh bước chân. Thôi Đông Sơn hai tay che mắt đứa nhỏ, khí dồn hết sức, chạy lên. Cuối cùng đứa nhỏ bị Thôi Đông Sơn che đi tầm mắt lúc ẩn lúc hiện chạy về phía trước, sau đó chạy một mạch xuống sông. Giữa không trung Thôi Đông Sơn buông hai tay ra, dùng sức vung lên, tay áo lắc lư, ở lúc hai người sắp rơi xuống nước, thiếu niên cười ha ha nói. Kẻ trí giả nhập thủy, Đông Sơn lai dã, cách chương.